có tình huống mới. Ngay khi Hà Vũ đi tìm Kỷ Lương, thì Tiểu Bạch và Hắc Tử đang ở hiện trường tại Myanmar đã báo cáo tình hình mới về. Cấp trên cũng căn cứ trên tình hình mới mà ra chỉ thị mới. Chúng ta cần đưa thêm một nữ đồng nghiệp biết nói tiếng Myanmar theo. Trầm Sùng báo lại chỉ thị mới nhất với anh. Cấp trên đã chọn người rồi. Ai? Kỷ Lương. Hắn cũng vừa đọc tư liệu về người tên là Kỷ Lương, thực sự rất có bản lĩnh, cũng là một nhân tài, sau bao nhiêu năm mà vẫn chỉ là một đội trưởng nhỏ nhỉ? Không được! Hà Vũ không thèm suy nghĩ, từ chối ngay chỉ thị này. Hả? Chẳng qua, chỉ là muốn tìm một cô gái biết nói tiếng Myanmar thôi, không phải sao? Sang bên đó, rồi nhờ nữ cảnh sát ở đó hỗ trợ là được rồi. Sếp! Trầm Sùng nhíu mày. Đây là lệnh của cấp trên. Việc bọn họ phải làm là phục tùng. Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tóm lại, Kỷ Lương không được. Tôi đi. Cửa bị đẩy vào, Kỷ Lương đứng đó, thái độ kiên quyết. Nhiệm vụ lần này, tôi có thể đi cùng các anh. Không phải là cô cố ý nghe trộm, nhưng mà thính lực của cô rất tốt, giọng của Hạ Vũ kia là hét quá to, nên cô mới không cẩn thận mà nghe được thôi. Em nói bậy bạ gì thế? Hạ Vũ bước lại gần, định kéo cô ra khỏi phòng làm việc. Kỷ Lương tránh tay anh, đi đến trước mặt của Trầm Sùng, vươn tay ra. Tôi là Kỷ Lương, lần đầu hợp tác, mong anh giúp đỡ. Trầm Sùng nhướng mày, trong mắt không giấu nổi sự tò mò về mối quan hệ của hai người, liền đưa tay ra. Trầm Sùng, đồng bọn của Hà Vũ, hợp tác vui vẻ. Có năng lực, Trầm Sùng hơi kinh ngạc, bàn tay này khác hẳn với những người phụ nữ bình thường khác, thô ráp chứ không nhẵn nhụi. Ở đốt thứ hai ngón trỏ và trong lòng bàn tay có vết chai, đó là căn cứ chính xác để chứng minh cho việc cô ấy có niềm đam mê với súng. Cô gái này thực sự là một nữ cảnh sát bình thường sao? Một cảnh sát bình thường không thể có vết chai vì cầm súng dày như vậy được. Chẳng lẽ sếp không phát hiện ra điều đó sao? Trầm Sùng hơi nhíu mày vì sự sơ suất nhỏ này của Hà Vũ. Trầm Sùng, cậu... Hà Vũ tức giận, trừng mắt như người anh em của mình. Cảnh sát Hạ, tuy tôi và anh là người quen cũ, nhưng chính anh cũng đã từng nói, hy vọng trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể chú trọng và việc chung. Giọng nói của Kỷ Lương vô cùng lạnh nhạt, rõ ràng là chỉ để ý đến việc công. Đúng vậy, cô chỉ là tận lực với việc chung mà thôi, Kỷ Lương thầm tự nhủ. Không để ý đến nét mặt khó coi của Hạ Vũ nữa, mà quay sang gật đầu với Trầm Sùng. Cho tôi 2 phút, tôi gọi điện thoại. Cô phải thông báo cho anh Duệ đã. 5 phút sau, ba người rời khỏi cục cảnh sát trước ánh mắt tò mò của mọi người. Xuất phát đi Giang On.